Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Bằng một giọng nói băng hàn đến cực điểm, Trần Lâm nói rõ từng tiếng một. Mặc kệ ngươi suy đoán thế nào, hôm nay có chịu giao ra giải dược hay không? Nếu không thì sao? Ta nghĩ ngươi không làm chủ được đâu. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa giống lên một tràng cười khanh khách và nói. Hoạt Diêm La, ngươi đã vào đoạn hồn cốc thì coi như nhận lấy cái chết, còn đứng đó nói giọng hào hùng. Trần Lâm biết chắc hôm nay không dùng đến võ lực, khó mà mong đối phương giao ra giải dược. Thân hình của chàng lập tức như một ánh chớp hướng về phía giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa một chưởng phát ra. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa thấy đối phương chưởng thức kỳ ảo tuyệt luân, tự hồ các đại quyệt trên người đều bị chưởng phong của đối phương bao trùm, không khỏi kinh hãi hoảng sợ, vội vàng thối lui. Cũng trong thời gian, Kim Đồng Khai Du Cẩn tức giận hừ một tiếng, song chưởng mang theo với toàn thân công lực thốt nhiên đánh ra, quy thế như sóng thần, mang theo những tiếng ầm ì như sấm sét. Trần Lâm mục đích chính chỉ muốn dồn ép đối phương giao ra giải dược, chứ không muốn lấy tính mạng của hai người họ. Quan có đầu, nợ có chủ, chàng chỉ muốn dành cho Ngô Như Anh sau này sẽ dùng vô hư kiếm trả thù cho phụ thân, đâm chết đôi gian phu dâm phụ, vì vậy cho nên không thi triển sát chiêu. Thân hình Trần Lâm chớp động né tránh đường chiêu lợi hại Kim Đồng Khai Du Cẩn. Ngay lúc này chưởng lực của giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa cũng đã tới sát bên mình rồi. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa dung đôi ngọc chưởng, thân hình lại lùi về phía sau. Kim Đồng Khai Du Cẩn một chưởng phách không, thân ảnh xoay tròn một vòng tiến tới, một chưởng lại bổ ra. Trần Lâm bỗng dưng quay người huy động chưởng lực nhanh chóng nghênh đón. Chân khí đôi bên va chạm vào nhau, âm thanh chấn động toàn bộ sơn cốc, chợt nghe thấy co tiếng rền đào đớn vang lên. Kim Đồng Khai Du Cẩn thân hình bị chấn động bay ngược ra ngoài cả hai trượng, lưng đập vào đá nhọn, miệng không ngừng kêu rên. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa cũng cao giọng hét lớn, lui! Thân thể bà ta mềm mại uốn éo như là một con mãng xà, bắn giọt thân hình cực nhanh về hướng rừng đá nhọn. Trần Lâm thét lớn một tiếng, mau trở lại! Theo tiếng hét, thân hình của chàng như mũi tên bắn bỗng lên không trung với thần pháp quyết ảnh trùng tiêu, như một con đại bàng lượn một vòng ở trên không. Một đạo kình khí mạnh mẽ vô song quét ngang qua người của giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa. Bà ta lại bị bức trở về chỗ cũ. Gương mặt xinh đẹp lúc này trông vô cùng mệt mỏi và thê lương. Trần Lâm giọng nói lạnh như âm hàn từ cõi A Tỳ thổi về. Hà Diễm Hoa, hổ dữ không ăn thịt con. Nữ nhân như ngươi so với súc sinh cũng không bằng. Hôm nay như không giao ra giải dược, ta Hoạt Diêm La quyết sẽ phá hủy cái hang hồ ly này của ngươi. Bỗng nhiên một giọng cười trong trẻo phóng đãng không thua gì tiếng cười của giang hồ nhất Mỹ từ trong rừng đá truyền tới. Một giọng quát lanh lảnh, khẩu khí của ngươi thật là lớn đó nha. Theo tiếng quát, từ trong bãi đá nhọn, một thiếu phụ trung niên mắt phượng eo thon, thân hình quyển chuyển bước ra cười khanh khách nói. Tiểu tử, ngươi chính là Hoạt Diêm La. Trần Lâm hừ một tiếng và nói. Không sai. Ngươi muốn phá hủy đoạn hồn cốc của ta. Nếu cần thiết ta sẽ làm. Ngươi đang nằm mơ. Ngươi là ai? Ta. Đoạn hồn cốc chủ. Cái gì? Ngươi chính là Tam Tuyệt Bà Bà. Không sai một chút nào. Trần Lâm không khỏi ngạc nhiên đến kinh hãi. Trong tưởng tượng của chàng, Tam Tuyệt Bà Bà chắc phải là một lão quái vật ghê tởm. Không ngờ đối phương lại là một phu nhân tuyệt sắc, từ dáng dốc tuyệt mỹ cho đến khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Tuy tuổi đã cao, nhưng sắc đẹp vẫn thoát lên một vẻ dụ hoặc mê hồn. Trần Lâm lúc này cười lạnh nói, Tam Tuyệt Bà Bà, chúng ta hôm nay hãy thanh toán với nhau cho xong thù mới nợ cũ đi. Im ngay, ngươi, thằng nhóc miệng còn hôi sữa, dám gọi thẳng thường danh hào của lão nhân gia ta. Gọi ngươi một tiếng Tam Tuyệt Bà Bà coi như đã khách khí lắm rồi, bằng không mà nói, Thế nào hả? Có lẽ phải gọi ngươi là lão hồ ly đó. Tam Tuyệt Bà Bà mặt phấn đánh lại, hai đạo hào quang bén nhọn trừng trừng, giọng tức giận nói: Người dám? Không dám, ta còn muốn giết người nữa đó. Tam Tuyệt Bà Bà lửa giận trào sôi, cười lạnh nói: Hòa Nhi, ngươi còn có bao nhiêu công lực dám ăn nói hỗn hào ngông cuồng? Ta lần đầu tiên trong đời mới thấy một tên tiểu tử điên dại như ngươi. Nói cho ngươi biết, bước vào Đoạn Hồn Cốc của ta coi như là số ngươi đã tận rồi. Đoạn Hồn Cốc các ngươi bất quá ỷ vào chút ít độc vật hù dọa những kẻ tầm thường thì được, ta không quan tâm. Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa quay đầu về phía Tam Tuyệt Bà Bà nói: Sư phụ, anh Nhi đó. Tam Tuyệt Bà Bà gật đầu một cái và nói: Ta biết rồi. Thân hình tiến về phía trước mấy bước, khoảng cách đến chỗ Trần Lâm không tới một trượng. Bà ta cười lạnh mấy tiếng, sau đó hung dữ nói: Tiểu quỷ, ngươi đã làm gì cháu gái của ta rồi? Trần Lâm nhướng mày nói: Ta chỉ là hoàn thành lời giao phó của người khác thôi. Có chuyện gì vậy? Một mối quyết cừu, nhận sự nhờ giả của ai? Vô Hư Kiếm Ngô Hữu Niên, sư phụ của người Quyết Ma Thiện Tôn, nói cho hắn biết, muốn nói cái gì thì đến đây tìm ta mà lý luận. Thì ra Tam Tuyệt Bà Bà cũng nghĩ rằng Quyết Ma Thiên Tôn do chính Trần Lâm quá thân là Vô Hư Kiếm Ngô Hữu Niên. Trần Lâm không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hai đạo hàng quang đột nhiên sáng rực nói: Hiện tại ta muốn ngươi lấy ra Nguyệt Nguyệt Tồi Mệnh Đan, mê hồn giải dược ngay lập tức. Kim Đồng Khai Du Cẩn đứng một bên nãy giờ, lúc này hắn lên tiếng nói: Mẫu mẫu, thằng tiểu tử này đã cướp đi trinh tiết của anh Nhi rồi đó. Trần Lâm quét hai đạo hàng quang nhìn thẳng vào mặt của Kim Đồng Khai Du Cẩn, khiến cho hắn ta không khỏi rùng mình. Sắc mặt Tam Tuyệt Bà Bà bỗng trở nên ôn hòa nói: Ngoài Nhi, như ngươi ưa thích con anh Nhi, lão nhân gia ta có thể thay ngươi làm chủ. Trần Lâm ngạo nghễ hừ một tiếng và nói: Ngươi làm chủ? Ngươi xứng sao? Ngươi dựa vào cái gì muốn thay nàng làm chủ hả? Ngoài Nhi, ngươi đừng quên, nàng là nữ đồ tôn của ta đó. Sư tổ độc hại nữ đồ tôn, nàng không cần một người sư tổ như vậy, lại càng không cần một người mẫu thân dâm tiện vô sĩ, nghịch luân thất đức. Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa cười nhăn nhó nói: Tiểu tử, ngươi đừng quên, nàng mang họ gì đó, bẩn thỉu lắm. Trong thời gian ngươi quan hệ với tên giang phu kia, nàng đã 3 tuổi rồi. Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa không khỏi ngẹn lời. Tam Tuyệt Bà Bà trầm tư nửa khắc, sau đó đột nhiên chuyển biến giọng nói: Hoa Nhi, giải dược ta có thể cho ngươi, nhưng có một điều kiện. Trần Lâm vì muốn cứu Ngô Như Anh, chàng sốt ruột thầm nghĩ: Nếu như điều kiện của đối phương không trái ngược với tình lý, ta cũng nên đáp ứng. Trước cứu người, mọi chuyện sẽ nói sao? Lập tức lạnh lùng nói: Điều kiện gì? Người nói ra hành tung Vô Hư Kiếm Ngô Hữu Niên cho ta biết, ta sẽ đưa cho người giải dược. Trần Lâm ở trong lòng nghĩ thầm, nói ra cũng đâu có sao, cứu anh muội quan trọng hơn. Chàng gật đầu đáp: Được, vậy ngươi nói đi. Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa cùng Kim Đồng Khai Du Cẩn trên mặt cả hai đều khẩn trương tột độ. Bốn con mắt đăm đăm nhìn Trần Lâm không chớp. Bí ẩn lâu nay trong lòng họ sớm đã được tiết lộ do sự xuất hiện của Quyết Ma Thiên Tôn cùng Hoạt Diêm La. Trên thân lại mang theo thanh độc môn binh khí của Ngô Hữu Niên, đã khiến cho đôi giang phu dâm phụ này ăn không ngon, ngủ không yên, lo sợ bất an. Cảm giác đó ngày đêm ám ảnh khủng bố không lúc nào yên. Trần Lâm lạnh lùng nói: Ngô Hữu Niên đã chết rồi. Ba người đồng thời chấn động, tất cả đồng thanh kêu lên: Đã chết. Đúng vậy, đã chết dưới thạch động ở Quyết Trì. Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa kích động nói: Hắn thật đã chết rồi. Đã chết rồi. Còn thanh Vô Hư Kiếm tại sao phải? Trước khi chết ông ấy phó thác cho ta, muốn ta đem thanh kiếm này giao lại tận tay cho nhi nữ Ngô Như Anh. Lão muốn thay lão báo thù. Không sai. Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa thần sắc biến đổi, như kích động, như hối hận, hay hoặc xấu hổ với hành vi tội lỗi của mình. Nói tóm lại rất là phức tạp khó đoán. Trần Lâm cười lạnh một tiếng rồi lại nói tiếp: Các ngươi cho một người con gái đáng thương dùng mê dược để hòng làm mất đi trí nhớ, tiêu diệt ý chí trả thù của nàng ta. Sau đó còn buộc nàng dùng nguyệt nguyệt tồi mệnh đan để khống chế sinh mệnh của nàng. Các ngươi không thấy mình làm như vậy quá tàn nhẫn hay sao? Hà Diễm Hoa, ngươi không phủ nhận nàng là con gái của ngươi chứ? Các ngươi sai rồi. Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa, người nữ nhân dâm độc lúc này thân thể không ngừng run rẩy. Lần đầu tiên bà ta cảm giác được sự sợ hãi nó như thế nào. Không thể nào ngờ được, đứa con gái ruột của mình tương lai nó sẽ nhắm vào bà ta mà trả thù cho cha nó. Ánh mắt sợ sệt như vừa cầu xin, như vừa thương xót, nhìn Tam Tuyệt bà nói, sư phụ, chuyện của anh Nhi. Tam Tuyệt bà nói, ta đã có chủ trương. Nói xong rồi lập tức quay hướng về phía Trần Lâm nói, sư phụ của ngươi Quyết Ma Thiên Tôn thật ra là ai? Quyết Ma chính là Quyết Ma. À, muốn nói tướng mạo thật của hắn kìa. Đây không phải là điều kiện nằm trong phạm vi trao đổi. Bỗng nhiên trong giờ phút này xa xa truyền tới mấy tiếng huýt sáo bén nhọn. Tam Tuyệt bà hai người kia trên mặt bỗng nhiên biểu lộ vẻ vui mừng. Trần Lâm nhìn ra được từ trong ánh mắt của họ, chàng thầm nghĩ, chẳng lẽ Đoạn Hồn Cốc còn có diện binh. Nhưng ta làm gì phải sợ chứ? Chàng lập tức nói, lấy ra đi. Tam Tuyệt bà cặp mắt ma mị trợn tròn cười khanh khách nói, lấy cái gì chứ? Giải dược. Giải dược gì? Trần Lâm nhất thời sát cơ ẩn hiện trên gương mặt lạnh lùng nói, Tam Tuyệt bà, ngươi dám bội ước. Tam Tuyệt bà thản nhiên nói, bội ước thì sao hả? Ta bắt các ngươi quyết tẩy Đoạn Hồn Cốc gà chó không tha. Ba người nghe thấy chấn động nhưng sau đó khôi phục lại bình tĩnh như lúc ban đầu. Tự hồ như chuyện đầu rơi máu đổ chỉ là chuyện bình thường, không lấy gì quan trọng. Tam Tuyệt bà nhẹ nhàng cười nói, tiểu tử, cho dù có giải dược đối với ngươi bây giờ cũng đã mất đi ý nghĩa rồi. Trần Lâm nghe qua mặt liền biến sắc, một dự cảm bất tường dâng cao trong lòng của chàng. Chẳng lẽ hầu tẩu Tào Di cùng anh muội đã gặp chuyện bất trắc gì rồi? Ngay sau khi mình rời khỏi, thân hình của chàng tràn về phía trước ba bước, song chưởng đã sẵn sàng, giọng lạnh như mộ địa nói, cái gì? Các ngươi đã bắt nàng rồi? Tiểu tử, không phải ngươi rất yêu nó hay sao? Nói, các ngươi đã làm gì nàng rồi? Ngươi yên tâm đi, không có gì, nó chỉ trở về Đoạn Hồn Cốc thôi. Trần Lâm lửa giận trào dâng, đột nhiên nhớ tới hầu tẩu Tào Di. Nếu như Ngô Như Anh đã bị bắt trở về thì sinh mạng của hầu tẩu chắc chắn là giữ nhiều lành ít. Đoạn Hồn Cốc từng tấc đất nơi đâu cũng đều có rải chất độc. Trần Lâm không khỏi xúc động, chàng phẫn nộ nói, còn vị bằng hữu của ta thì sao? Bằng hữu nào? Lão nhân đi theo chiếu cố cho Ngô Như Anh đó. Chuyện này ta không biết. Vậy ngươi làm sao biết nữ đồ tôn của ngươi đã quay trở về ở trong cốc? Ngươi vừa rồi có nghe tiếng huýt sáo hay không vậy? Đó chính là tín hiệu đắc thủ của bổn cốc đó. Trần Lâm giờ phút này tinh thần hỗn loạn. Ngô Như Anh đã bị bọn chúng bắt về. Hầu tẩu Tào Di sống chết chưa rõ. Trước mắt ngoại trừ chế trụ Tam Tuyệt bà ra, hoặc là bắt sống Giang Hồ Nhất Mỹ Hạ Diễm Hoa ra, quả chăng tình thế mới có chút chuyển cơ. Nghĩ xong, chàng nghiêm giọng quát, Tam Tuyệt bà, ta có ba điều kiện muốn ngươi phải làm theo. Tiểu tử, ta thấy lá gan của ngươi không có nhỏ đó. Đoạn Hồn Cốc không phải là chỗ để cho ngươi dịu võ dương oai đâu. Ngươi nói ra ta nghe thử xem. Thứ nhất, Nam Cung Tiên Sinh tại Tiều Chỉ Sơn có phải chính ngươi giam giữ hay không? Thứ hai, Tứ Độc Thư Sinh có phải là môn hạ của ngươi? Hãy mau nói ra hành tung của bọn chúng. Thứ ba, giao trả Ngô Như Anh lại cho ta. Trần Lâm vừa dứt lời, Tam Tuyệt bà không khỏi ngửa mặt lên trời giống lên một tràng cười như điên như dại. Thật lâu sau rồi mới lên tiếng nói. Ngoài Nhi à, đừng nói là ba điều kiện, nửa điều kiện cũng không làm. Ngươi không hối hận, có gì mà phải hối hận. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, thân hình bắn nhanh như một tia chớp giật ngang trời, về hướng Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa. Trần Lâm vừa ra tay, bầu không khí ở trong sân tràng lập tức trở nên khẩn trương. Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa thân hình lập tức tràn qua một bên để tránh né, Không ngờ chiêu thức của đối phương đột ngột quỷ dị, chuyển hướng về phía Kim Đồng Kha Du Cẩn, không ai có thể ngờ đến điều này. Chỉ nghe rớp rớp, sau đó là có mấy tiếng rên sầu muộn vang lên. Kim Đồng Kha Du Cẩn không kịp tránh né, vai phải đã bị bóp nát, thân hình lão đảo lùi về phía sau ngoài một trượng. Tay trái ôm lấy vai phải, mặt nhăn nhó đau đớn, ánh mắt tràn đầy oán hận. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa nhìn thấy phu quân của mình bị thương không nhẹ, lòng đau như cắt. Bà ta hét lên một tiếng bi thống, dùng chưởng bay đến tập kích Trần Lâm. Trần Lâm cười lạnh một tiếng, dùng song chưởng với 10 thành công lực. Quyết quang ẩn hiện, khí thế mãnh liệt tuyệt luân ào ạt bổ ra. Tam Tuyệt bà nhìn thấy lo cho đồ đệ không xong, bỗng hét lớn một tiếng, đồ nhi lui ra. Song chưởng lập tức dung mạnh dòng ra một cổ âm nhu kình phong, nghênh đón đạo khí vừa mới bổ ra của Trần Lâm. Bình! Một tiếng vang thật lớn, Tam Tuyệt bà sắc mặt biến, thân hình không ngừng lắc lư. Trần Lâm cũng cảm thấy huyết khí như muốn dâng lên tới cổ. Tam Tuyệt bà trong lòng chấn động, quả nhiên giang hồ đồn đãi không sai. Tên tiểu tử Hoạt Diêm La này không dễ đối phó. Công lực của nó có lẽ còn trên cả mình. Sư phụ của nó Quyết Ma Thiên Tôn thì chắc khỏi phải nói. Trần Lâm cũng âm thầm kinh khiếp, công lực của lão quái bà này lại thâm hậu đến như vậy. Trần Lâm xoay người, thân hình như ma mị, song chưởng quyền quạt đẩy ra. Lúc này chỉ quyết quang mờ mịt cả một góc trời, kinh khí tuôn ra như sóng dân thác đổ. Tam Tuyệt bà cũng không phải là một cao thủ tầm thường. Chưởng chỉ đồng loạt xô ra, kỳ quỷ tuyệt luân mãnh liệt cay độc. Chớp mắt chỉ thấy hai người như hai cái bóng ma, lúc phân lúc hợp, phiêu hốt lập lòe, kình khí lay động, sóng nước như thủy triều, áp suất không khí làm cho người ta như muốn nghẹt thở. Bình bình, thanh âm vang động ở bên tai không dứt, song chưởng đều toàn lực xuất ra kỳ chiêu dị thế, quỷ khóc thần sầu. Người đứng ở bên ngoài quan sát khó mà nhận định được họ ra tay như thế nào, võ công gì, chiêu thức ra sao. Cặp vợ chồng hòa hiệp hội chủ đứng ở bên ngoài nhìn mà phải say mê qua mắt. Trong nháy mắt song phương đã trao đổi nhau hơn 50 hiệp. Trần Lâm không còn đủ kiên nhẫn, lập tức thi triển kỳ tuyệt của bản môn, phi chỉ lưu ngân. Tam Tuyệt bà chỉ cảm thấy mắt qua lên một đạo quyết chỉ đỏ ói đã bắn xẹt tới. Từ ngón tay của Trần Lâm chỉ còn cách mi tâm bà ta chưa đầy 3 tấc. Hồn phi phách tán, mặc dù công lực của bà ta cao tuyệt, nhưng lúc này còn muốn tránh né cũng không kịp. Cái chết coi như cầm chắc ở trên tay. Nhưng con người ta lúc nguy cấp bỗng sinh trí. Hơn nữa bà ta kinh nghiệm giang hồ mấy chục năm lão luyện, từng trải hàng trăm trận. Trong lúc này liền lấy tấn làm thủ, từ miệng phun ra một bãi nước bọt bắn xạ vào cổ họng tinh tuyền quyệt của Trần Lâm. Trong khi chàng đang trên đà lao tới, chiêu này quả thực là có thể nói kỳ diệu vô cùng, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Trần Lâm nghiêng đầu né tránh, ngọn quyết chỉ của chàng cũng bị lệch sang một bên. Tam Tuyệt bà thoát chết trong một đường tơ kẻ tóc. Tam Tuyệt bà thân hình lùi về phía sau năm thước, nét mặt còn chưa hết sợ hãi. Phi chỉ lưu ngân, một tuyệt kỹ của Quyết Ma Thiên Tôn năm xưa, nay bà ta có thể tránh thoát khiến cho Trần Lâm cũng thấy hoảng sợ. Trần Lâm lúc này lập tức tiến tới, vẫn là tuyệt chiêu phi chỉ lưu ngân. Tam Tuyệt bà giờ đây sớm đã có chuẩn bị. Nhìn thấy đối phương thân hình bắn tới, bà ta đã nhanh nhẹn như một ánh chớp, tràn người về phía bên phải của Trần Lâm, song chưởng đồng thời bổ ra, thế mãnh liệt không gì sánh kịp. Trần Lâm cũng cơ hồ trong thời gian thu thế xoay người, huy động song chưởng nghênh đón. Một chưởng này song chưởng đều là dùng chừng 10 thành công lực. Ầm, một tiếng nổ vang trời. Tam Tuyệt bà liên tục cài người về phía sau năm bước. Trần Lâm thân hình một hồi lay động, hừ lạnh một tiếng nói, đón thêm một chưởng thử xem. Một chưởng bổ ra mang theo toàn thân bình sinh công lực, quy thế của chưởng này có thể nói rằng lay động cả núi đồi. Tam Tuyệt bà không dám đón đỡ, nghiêng người nhẹ nhàng thoát ra ngoài 8 thước, né tránh đạo kình phong kinh hồn này. Tiếp theo sau đó tay áo giao nhau phất ra một đạo âm hàn, mang một mùi hương kỳ lạ. Trần Lâm vừa mới nghe mùi hương áp vào mũi, chàng lập tức bế vận khí, vận dụng quyết ảnh thần công. Ông năng kháng độc lập tức dịu dụng, cảm giác khó thở cũng dần dần tan đi mất. Tam Tuyệt Bà Bà thấy mình đã rải văn hương tuyệt mệnh phấn ra, một loại thiên hạ chí độc mà đối phương vẫn không hề hấn gì. Trong lòng không khỏi kinh hãi thầm nghĩ, người trong thiên hạ võ lâm đồn rằng người của Quyết Ảnh môn bách độc bất xâm, xem ra chuyện này có thật. Đoạn hồn cốc chất độc được rải khắp nơi, đối phương tự nhiên ra vào bình thản như không có gì, coi bộ chuyện này không phải giả. Giang hồ nhất mỹ Hà Diễm Hoa nhìn thấy sư phụ đã sử dụng đến văn hương tuyệt mệnh, chất độc này chỉ cần nghe mùi lập tức là tán mạng ngay. Xưa nay ai nghe đến cũng phải là lạnh cột sống, vậy mà không làm gì được đối phương cả. Trên mặt bà ta không khỏi mặt mày biến sắc, run sợ không thôi. Kim Đồng Khai Du Cẩn thương thế không nhẹ, đã lặng lẽ không nói gì lùi về phía sau. Trần Lâm cười lạnh khinh thường nói, lão hồ ly, ngươi còn những trò hạ lưu gì, mang ra hết biểu diễn đi, ráng đừng có làm mất mặt đó. Tam Tuyệt Bà Bà tức giận đến mũi bốc khói, mặt mày xanh mét, lạnh lùng nói, thằng tiểu quỷ, ta hôm nay nếu như không chỉnh đốn được ngươi, thật không đáng với danh xưng là Tam Tuyệt Bà Bà. Hai chữ bà bà vừa ra khỏi miệng, thân hình của mụ ta đã đột nhiên lao tới, thân ảnh kỳ quỷ vô lượng, mau lẹ tuyệt luân, đánh ra liên hoàn 24 chưởng, khiến cho Trần Lâm phải né tránh liên tục lùi về phía sau. Trần Lâm chờ cho đối phương thấy công sắp hết, không cho đối phương phát chiều đổi thức, chàng lập tức chưởng chỉ đồng loạt công ra. Một luồng kinh khí màu hồng nhạt đem theo dây năm đạo quyết chỉ đỏ như máu, liên tục không ngừng cuồn cuộn kích tới. Tam Tuyệt Bà Bà lập tức chân tài luống cuốn, vô luận bà ta có né tránh thế nào, thân ảnh của Trần Lâm vẫn như là một cái bóng ma bám sát, chưởng chỉ kềm chặt. Chỉ cần một đạo chỉ phong bắn trúng, lập tức không tán mạng đương trường cũng sẽ tổn thương nghiêm trọng. Giang hồ nhất mỹ Hà Diễm Hoa nhìn thấy sư phụ của mình trong lúc nguy ngập, thân hình lập tức nhoáng lên, ngọc chưởng nhắm vào đại quyệt ở phía sau lưng Trần Lâm mà kích tới. Trần Lâm quyết không buông tha, bám sát kỳ cùng, bức bách đối phương mồ hôi tuôn đổ. Hiểm nguy đang rình rập. Bình bình, hai tiếng nổ chấn động, Trần Lâm hứng chịu hai chưởng tập kết từ phía sau. Giang hồ nhất mỹ Hà Diễm Hoa thấy mình rõ ràng đã đánh trúng đối phương, nhưng hắn vẫn không hề hấn gì. Một tiếng hừ cũng không có. Ngược lại nàng cảm thấy như là có một lực chấn rất mạnh, khiến cho cổ tay đau đớn run rẩy như muốn gãy lìa, ở trong lòng không khỏi khiếp sợ. Mắt thấy tình hình chỉ cần kéo dài thêm một lát nữa, Tam Tuyệt Bà Bà chắc chắn sẽ bại dưới tay của Trần Lâm. Nguy cơ nghìn cân treo sợi tóc. Đột nhiên vào lúc này Ngô Như Anh hiện thân, nàng quát lớn, "Côn đồ, người dám đả thương bà bà của ta?" Dứt lời liền phi thân lao tới. Trần Lâm trong lòng đau xót, rút chiêu trở về kêu lên, "Anh muội!" Ngô Như Anh quát hỏi, "Ai là anh muội của ngươi, tên cuồng đồ vô sĩ?" Tiếng quát vừa dứt đã nhanh chóng ra tay. Trần Lâm liên tục né tránh, chàng biết Như Anh đã mất đi lý trí bình thường, nói gì lúc này cũng vô dụng. Những lời quát mắng của Ngô Như Anh như là những mũi tên bắn vào tim của chàng vậy. Tam Tuyệt Bà Bà thừa lúc này lùi thân về phía sau vận công điều khí. Bỗng một âm thanh âm trầm từ phía sau mang đá truyền tới. Hoạt Diêm La, người cách cái chết không xa đâu. Ngay sau đó xuất hiện một lão nhân. Hắn chính là Tiều Chỉ Sơn Nam Cung tiên sinh. Gương mặt hiện ra vẻ si khờ cứng nhắc, nhưng hai đạo hàn quang của hắn bắn ra hai luồng ánh sáng, khiến cho người ta nhìn vào phải sợ. Trần Lâm nghĩ thầm, lại là một kẻ đáng thương bị mê dược khống chế. Nhưng nghĩ lại, cảm giác có phần không đúng. Hắn hai ánh mắt thần quang sung túc, còn Ngô Như Anh thì hoàn toàn không giống nhau. Chẳng lẽ Nam Cung tiên sinh cam tâm phụ trợ cho á hộ ly Tam Tuyệt Bà Bà tác quái? Tâm niệm chưa dứt, Nam Cung tiên sinh đã dương song chưởng bổ tới. Một đạo kình lực nặng như núi lở ập tới. Trần Lâm từ lúc xuất đạo đến nay từng giao thủ với rất nhiều nhất lưu cao thủ, chàng đã có chút kinh nghiệm không chút thờ ơ. Chàng lập tức giơ chưởng nghênh đón. Bình một tiếng chấn động, hai đối thủ riêng phần mình đều chấn động cùng một thời gian. Ngô Như Anh song chưởng lại đánh tới, Trần Lâm không khỏi dở khóc dở cười. Tam Tuyệt Bà Bà cười âm hiểm, gia nhập dòng chiến. Giang hồ nhất mỹ Hà Diễm Hoa cũng không chịu thua, người cũng lập tức xông vào tham gia. Ba tài cao thủ hợp kích, uy thế khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng cái khó chính là Ngô Như Anh ở giữa. Trần Lâm sợ ném chuột dở bệnh, không thể thi triển độc chiêu, nên ngay lập tức bị ba địch nhân ép đến luống cuống cả tay chân. Trần Lâm nhận định tình hình nếu như quần chiến như thế này thiệt thòi sẽ thuộc về phần mình, cần phải nghĩ cách tiêu diệt từng mục tiêu mới được. Tâm niệm vừa dứt, thân hình như chiếc bóng u linh lóe lên khỏi vòng dây, nhanh như chớp bắn vút về phía giang hồ nhất mỹ Hà Diễm Hoa. Một tiếng gào thảm sầu vang lên, thân hình của Hà Diễm Hoa trúng phải một đòn của Trần Lâm, văng bắn ra ngoài hơn ba trượng. Ngô Như Anh gào lên thê lương: "Người dám tổn thương mẫu thân của ta, ta liều mạng với ngươi!" Tam Tuyệt Bà Bà cùng Nam Cung Tiên Sinh mắt thấy giang hồ nhất mỹ Hà Diễm Hoa bị đối phương đánh bay ra ngoài, nhưng lại không kịp ra tay cứu viện. Ai nấy tâm trạng căng thẳng, tức giận hự lên một tiếng, toàn lực tấn công Trần Lâm, vừa đánh vừa suy tính. Món nợ này mai sau hãy tính, chuyện trước tiên là phải cứu anh muội thoát khỏi nơi này, sau đó truy tìm tung tích của hầu tẩu quan trọng hơn. Nếu bây giờ sử dụng quyết ảnh thần công chắc chắn đắc thủ, nhưng quá thân của quyết ma thiên tôn sẽ bị đổ bể, sau này hành sự sẽ hết sức là khó khăn. Hơn nữa lỡ như làm tổn thương đến anh muội, chẳng phải là nuối tiếc cả đời hay sao? Quyết định như vậy xong, thân hình lại một lần nữa lóe lên nhanh như một vì sao băng, bắn giọt về hướng Ngô Như Anh. Tam Tuyệt Bà Bà cùng Nam Cung Tiên Sinh xét về thân thủ, trên võ lâm ít có người sánh kịp. Khi vừa nhìn thấy đối phương thân hình lóe lên, biết rằng địch nhân sử dụng chiêu cũ, thân hình lại như chớp lập tức xoay mình, lượn quanh nửa vòng cung, trái phải vừa kẹp vừa chợp. Nhưng hai người so với Trần Lâm cũng còn kém xa một bậc. Một tiếng thét chói tai vang lên, Ngô Như Anh đã bị Trần Lâm mang theo kẹp ngay vào sườn, lách mình một cái đã đứng bên ngoài xa ba trượng. Hai người nhìn theo nhất thời sững sờ không biết phải làm gì. Trần Lâm cất giọng nói: "Gặp lại bọn ngươi trong vòng ba ngày, ta nhất định sẽ đến." Lời nói còn chưa dứt, chỉ thấy ở bên hông tay rần thầm nói: "Nguy rồi." Lập tức tay chân co quắp, chân nhũn ra, thân hình ngã lăn xuống đất. Ngô Như Anh bật thân người đứng thẳng lên. Tam Tuyệt Bà Bà vui mừng kêu lên: "Anh Nhi, con làm tốt lắm." Lập tức mụ phi thân lao đến bên Trần Lâm, phóng chỉ điểm liên tục trên các huyệt đạo của chàng. Trần Lâm không kịp kêu tiếng nào, lập tức mất đi tri giác. Tam Tuyệt Bà Bà hướng Nam Cung Tiên Sinh cười đắc chí nói: "Mang về đi." Nam Cung Tiên Sinh hỏi: "Người chuẩn bị xử trí hắn thế nào?" "Theo cốc lệ, loạn đao phân thay nó đi." "Không, tốt nhất là nên thả hắn đi." "Tại sao?" "Trước mắt không thể để cho hắn chết được đâu. Hắn còn giá trị lợi dụng, ít nhất sau khi đã tiêu diệt được quyết ma rồi." "Người muốn thả cọp về rừng, thả cá về biển?" "Ngươi đừng quên kế hoạch của chúng ta, thiếu đi hắn là không có cách nào hoàn thành được." Tam Tuyệt Bà Bà hơi có vẻ trầm ngâm. Giang hồ nhất mỹ Hà Diễm Hoa di động thân hình tới trước và nói: "Sư phụ, nếu như lưu hắn mầm tai họa này, sau này hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Hôm nay nếu như không phải anh Nhi điểm vào nhuyễn ma quyệt của hắn, chúng ta muốn đắc thủ chỉ sợ còn khó hơn lên trời nữa. Công lực của hắn so với quyết ma thiền tồn không kém là bao nhiêu. Thả hắn khác nào làm cho lực lượng địch nhân càng thêm mạnh." Tam Tuyệt Bà Bà liền dao động nói: "Ta tự có đạo lý, trở về rồi hãy nói đi." Giang hồ nhất mỹ Hà Diễm Hoa vẫn không chịu đi, nói: "Sư phụ, như người không muốn bổn môn phát sinh bi kịch, cốt nhục tương tàn mà nói." "Trở về đi rồi hãy nói." Một đoàn người lướt qua khu rừng đá nhọn, tiến vào một tòa thành lũy được xây cất bằng đá cực lớn. Sau khi Trần Lâm tỉnh lại, chàng phát hiện ra mình bị trói vào một cột đá trước sảnh. Những người ngồi ở phía bên sảnh gồm có Tam Tuyệt Bà Bà, Nam Cung Tiên Sinh, giang hồ nhất mỹ Hà Diễm Hoa cùng Kim Đồng Kha Du Cẩn. Đứng yên ở bên ngoài gồm có 10 cặp nam nữ kiếm thủ, nhìn qua cũng biết là môn đồ của Hòa Hiệp Hội. Thì ra Hòa Hiệp Hội sau khi giải tán môn đồ, tất cả tập trung kéo về bên trong Đoạn Hồn Cốc. Trần Lâm trừng mắt như muốn nứt ra, chàng dùng sức giải dụa nhưng không ăn thua gì, vì các huyệt đạo của chàng vẫn còn bị chế ngự. Kim Đồng Kha Du Cẩn bị Trần Lâm một chưởng đập vỡ vai, một tay giờ đã tàn phế. Ngay lúc này hắn đang trừng ánh mắt oán hận nhìn Trần Lâm như muốn ăn tươi nuốt sống. Thanh Tuyệt bà một hồi cực kỳ đắc ý, cười lên như điên như dại, sau đó rồi lên tiếng nói: "Tiểu tử, người muốn chết hay muốn sống đây?" Trần Lâm hai mắt đỏ ngầu, chàng lạnh lùng nói: "Lão hồ ly, ngươi đừng có sớm đắc ý. Im ngay. Nếu như ngươi muốn sống, rất là đơn giản. Đem hết tất cả bí mật lai lịch sư phụ của ngươi Quyết Ma Thiên Tôn, hết thảy nói rõ chi tiết ra đây. Sau đó lão nhân già sẽ làm chủ, đem anh nhi gả cho ngươi. Điều kiện này hậu đãi quá rồi còn gì nữa. Ngươi tưởng ta là hạng người gì hả?" Tam Tuyệt bà sắc mặt biến đổi, nhưng trong nháy mắt lại phục hồi như cũ, giọng lạnh như băng và nói: "Ngươi có lời nào muốn nói trước khi chết hay không? Chỉ sợ ngươi chịu không nổi thôi. Tiểu tử, ngươi cân nhắc một chút đi." Trần Lâm tức giận nghiến răng nói: "Chết thì có đáng gì, chỉ cần các ngươi có lấy được mạng ta hay không mà thôi." Tam Tuyệt bà cười âm u nói: "Tiểu tử, ngươi thật sự không sợ chết sao? Ngươi biết ngươi sẽ chết như thế nào hay không?" Trần Lâm nghe câu nói đó mang nhiều hàm ý, chàng trừng mắt như muốn nứt ra nói: "Ngươi muốn làm gì ta hả? Ngươi rất yêu anh nhi có đúng không? Như thế thì sao? Ta sẽ cho nàng dùng thanh đao nhọn đâm vào tim của ngươi, ngươi hiểu không? Nàng chính là người sẽ tiễn đưa ngươi xuống cửu tuyền đó. Thế nào hả? Chết trong tay người yêu của mình, ngươi nên nhắm mắt mới đúng chứ." Trần Lâm nghe như sét đánh ngang đầu, xích chút nữa chàng đã muốn ngất đi. Ngô Như Anh là người yêu của hắn, hai người từng thề non hẹn biển đến ước chung thân. Không thể ngờ được bọn người ác nhân này sau khi biến nàng trở thành một kẻ mất trí, sau đó lại muốn nàng trở thành một kẻ đao phủ, dùng dao giết chết người yêu của mình. Chuyện này nếu như là sự thật xảy ra, nó thật là một thảm kịch. Là một hành vi tàn nhẫn không gì sánh bằng. Chỉ có những kẻ hành vi vô nhân tính, toàn bộ đã bị lu mờ mới nghĩ ra được một loại phương pháp bệnh hoạn, tàn độc đến như vậy thôi. Trần Lâm ở trong lòng thầm nói: "Nếu như ta hôm nay không chết, tất cả các ngươi sau này đừng hòng còn một ai sống sót." Giờ phút này nếu như chàng vận khởi quyết ảnh thần công, các quyệt đạo chắc chắn lập tức sẽ được giải khai, công lực sẽ lập tức phục hồi. Nhưng chàng không dám manh động, trước mặt bọn người hơi có chút di động sẽ lập tức chết ngay, đành phải chờ cơ hội. Tam Tuyệt bà lại nói: "Hoặc Diêm La, một cơ hội cuối cùng cho ngươi, muốn chết hay muốn sống đây?" Trần Lâm quát lớn: "Muốn chết, ta Hoặc Diêm La sợ gì cái chết hả?" Toàn bộ liệt ma có mặt ở trong và ngoài sảnh đều biến sắc. Giang hồ nhất Mỹ Hạ Diễm Hoa quay sang Tam Tuyệt bà nói: "Sư phụ, có nên phế bỏ võ công của hắn hay không? Hoặc là cho hắn uống Trường Túy Lộ, bằng không thì..." "Không cần, độc môn điểm quyệt thủ pháp của ta cũng đã đủ rồi." Tam Tuyệt bà lần nữa hướng về phía Trần Lâm nói: "Tiểu quỷ, ngươi không hối hận chứ?" "Có gì mà phải hối hận?" "Được, cho gọi anh nhi ra đây đi." Nam Cung Tiên Sinh đến gần bên cạnh Trần Lâm nói: "Tiểu quỷ, ngươi biết ta là ai không?" Trần Lâm khinh thường đến cực điểm mà nói: "Một tên ma cô, một món đồ chơi của nữ nhân thôi." "Một kẻ thanh danh gian lần võ lâm Nam Cung, ngươi sai rồi." Trần Lâm không khỏi sững sờ. Nam Cung Tiên Sinh lại nói: "Trước khi ngươi chết, ta không ngại gì mà không nói cho ngươi biết, để cho ngươi làm quỷ không đầu cũng được minh bạch đó." Nói dứt lời liền lấy tay xoa lên mặt, lập tức biến thành một thiếu niên thư sinh tuấn mỹ. Trần Lâm không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Thiếu niên thư sinh này chàng đã đến chết cũng không bao giờ quên. Hắn đã từng xuất hiện tại Hoa Sơn, đã dùng miệng lưỡi du khống khiến cho trưởng môn Thất Đại Phái liên thủ dây đánh chàng. Trong giang hồ phong vân biến quá kỳ dị, rất nhiều sự việc không thể xét theo thường lệ mà phỏng đoán. Giờ phút này Trần Lâm hiểu một cách sâu sắc những lời lẽ và ý nghĩa này, đồng thời chàng cũng bội phục những kiến thức cùng kinh nghiệm giang hồ của Hầu Tổng. Lão đã sớm nhìn ra quái sự của Nam Cung Tiên Sinh. Thư sinh này tại sao phải giả mạo Nam Cung tiên sinh? Tại sao phải dựng lên một ngôi mộ giả? Bởi vậy có thể suy luận, Nam Cung tiên sinh tất nhiên đã gặp bất trắc rồi. Hắn rốt cuộc là người nào đây? Lần trước hắn xuất hiện ở tại Hoa Sơn với mục đích gì? Chẳng lẽ... Trần Lâm như rơi xuống dạm dặm mù sương, không còn phân biệt đâu là phương hướng nữa. Thư sinh kia lại cất tiếng cười khẽ, thò tay lên mặt vuốt nhẹ một cái, hắn bỗng nhiên trở thành một trung niên nho sĩ. Hoặc Diêm La, người có biết ta là ai không? Người không nghĩ tới hay sao hả? Ta chính là người mà ngươi muốn tìm đây, Bách Ảo thư sinh đó. Hoặc Diêm La, ngươi có thể yên lòng nhắm mắt được rồi ha. Trần Lâm cơn giận trào dâng, cặp mắt trợn tròn như muốn nứt ra, mạch máu của chàng căng phồng. Không thể ngờ hắn chính là một trong năm tên đại cựu nhân của mình, Bách Ảo thư sinh. Phụ thân hiện sống chết chưa rõ, đồng bách phái bị diệt vong. Tất cả những vụ việc này, hắn là một trong những tên nghi can đáng nghi ngờ nhất. Nhưng bây giờ đây, chàng Quyệt Đạo đã bị chế phục, thần như miếng thịt nằm ở trên thớt. Đối phương muốn cắt xẻ thế nào cũng được. Với Trần Lâm bây giờ, cách thoát thân duy nhất chỉ có sức là dẫn quyết ảnh thần công, giải trừ các Quyệt Đạo bị cấm chế. Nhưng từ nãy giờ chàng không có một cơ hội nào. Hiện tại chàng chỉ cần có một ít thay đổi quái lạ, bọn người kia lập tức sẽ hạ độc thủ, như lấy đồ trong túi vậy. Bách Ảo thư sinh cực kỳ đắc ý lại nói, Hoặc Diêm La, người truy tìm tứ độc thư sinh để làm cái gì vậy? Hơi dừng lời lại một chút, sau đó hắn nói tiếp. Thái cực chưởng môn, Hòa Sơn chưởng môn, bị chết rất là đột ngột có đúng không? Hai đứa chúng nó ở dưới cửu tuyền đang chờ ngươi. Chúng sẽ nói cho ngươi biết hết thảy mọi chuyện nha. Trần Lâm nhìn hắn trừng trừng, khóe mắt như muốn rỉ máu. Bách Ảo thư sinh trước giết chết thái cực chưởng môn Âm Dương chưởng Lý Chính Phương, sau đó lại mạo danh Quyết Ma Thiền Tôn sát hại Hoa Sơn chưởng môn Mỹ Nhiệm Khách Lục Vân Long. Hắn thật ra là vì cái gì? Là vì muốn diệt khẩu sao? Vì muốn chôn vùi đoạn quyết án năm xưa xuống tận đáy mộ dĩ vãng? Trời không biết, quỷ không hay. Thái cực chưởng môn, Hoa Sơn chưởng môn, Giáng Châu tiền tử, ba người liên thủ giết hại bá phụ Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt. Cũng trong cùng một thời gian, phụ thần lại có cuộc phó ước cùng Bách Ảo thư sinh, sau đó thì mất tích. Nếu không thể giải thích, mấy người bọn hắn chính là cùng chung một ruột. Sự tình diễn biến đến hành động giết người diệt khẩu, cho thấy sự tình không tầm thường. Chẳng lẽ phụ thần đã gặp phải... Chàng không dám nghĩ tiếp nữa. Bách Ảo thư sinh tại sao phải gửi thiếp phó ước với phụ thân mình? Phụ thân vì lẽ gì dứt khoát đơn thân phó ước? Những vấn đề này hoàn toàn bí ẩn, không thể giải đáp được. Nếu như hôm nay chàng bị kẻ thù giết chết, coi như mọi chuyện sẽ kết thúc. Một cảm giác kinh hoàng sợ hãi chợt ập tới. Chàng tự nghĩ, bản thân nhất định phải sống, cho dù phải trả bất kỳ giá nào. Vì vậy Trần Lâm lập tức âm thầm chuyển vận quyết ảnh thần công. Thân người đột nhiên mờ mờ một dần quyết quang bao bọc. Đây là một việc làm hết sức là mạo hiểm. Nếu như bây giờ đối phương nhìn ra sự khác lạ trên người của chàng, hậu quả sẽ không sao mà lường nổi. Bách Ảo thư sinh đang ngửa đầu trầm tư, không biết hắn đang suy nghĩ chuyện ác độc gì ở trong đầu đây. Bầu không khí ở trong tràng đại sảnh vô cùng trầm lặng.